Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, lại không bắt đầu dùng ta. Ta muốn làm lão đại rồi. Đến bàn bạc kỹ hơn a. Hạ An nhẹ nhàng thở dài. Đối mặt với Lý Tư hắn cũng rất đau đầu. Người này có thể nói là khó chơi. Muốn mời tiến vào Hà gia, thật nhường đầu hắn đau. Bất quá, lúc này trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm. Trong nháy mắt nhường hắn bước chân có chút dừng lại. Chúc mừng túc chủ, thế lực thành viên, Trần Chính, đánh không lại liền gia nhập thành công. Gia nhập đánh giá, nửa tinh, ban thưởng kiếm đạo, gia tộc, kinh nghiệm tăng lên 2%. Hạ An ánh mắt cũng là có chút sáng lên. Thế lực có thể tái diễn gia nhập, mà lại họ khác người cũng có thể dùng để hao lông dê. Nhìn như rất ít, thế nhưng là thuận lợi. Thậm chí hắn đã thấy một thì hình ảnh. Hà Tây dẫn đầu công kích, đằng sau đi theo một đám hao lông dê. Trần Chính cái này tư tưởng giác ngộ, một cái hảo thủ, ban thưởng một cái. Đối với Trần Chính, Hạ An chưa từng keo kiệt khen ngợi. Trầm ngâm một cái, trước đó Lục Trúc Thiên Phú tăng lên ngũ tinh, nhường kiếm đạo đề thăng làm LV3, tăng thêm tăng lên, có thêm 2 danh ngạch, đem trong đó một thêm thành danh ngạch cho Trần Chính. Sau đó mấy ngày, Hạ An mỗi ngày đều sẽ tiến về phòng nghị sự, chỉ cần đụng phải Lý Tư, vốn là muốn tốt mời lời nói. Đến bên miệng, nhìn xem Lý Tư kia một bức sắc mặt, hắn bản năng lựa chọn cứng rắn. Nhường Lý Tư gia nhập Hà gia tiến triển cũng không thuận lợi, cũng làm cho Hạ An một mực cảm thán. Cái này đáng chết bản năng. Mà trong mấy ngày nay, rất nhiều sứ đoàn đi vào Đại Hạ quốc đô. Những này sứ đoàn đến, nhường Đại Hạ mạch nước ngầm càng phát phun trào. Mặc dù những này sứ đoàn, hoặc là lấy thương hội thương, hoặc là lấy vũ hội bạn chi danh, nhưng Đại Hạ trong thế lực cũng rõ ràng những này sứ đoàn đến Đại Hạ mục đích thực sự chính là vì sờ thanh Đại Hạ thế cục, nắm giữ trực tiếp tư liệu, lấy vũ hội bạn võ đài, khiêu chiến Đại Hạ thế hệ trẻ tuổi, lấy thương hội thương điên cuồng đi lại, đều là vì nghe ngóng tin tức. Mà những này sứ đoàn đi tới Đại Hạ về sau, nguyên bản cũng có chút hỗn loạn Đại Hạ, loạn hơn Vô Ưu phủ, giống Hạ Vô Ưu ba người. Đối mặt với như thế thế cục, lông mày cũng là nhíu lại. Nội ưu đã tới, ngoại hoạn đến, thế cục biến ảo, trong nháy mắt mà tới. Có thể nói nhường bọn hắn ba người có chút ứng tiếp không hà. Hạ Hoàng không có khả năng không có phát hiện chúng ta liên hợp. Nhưng vì sao thật lâu không có động tĩnh? Hoàng Trấn lại là đang suy tư một cái vấn đề khác. Mấy ngày nay lông mày không có thư giãn qua. Sứ đoàn đến, thế cục biến ảo, đối với hắn mà nói, đều là một chút trong dự liệu sự tình. Duy nhất một hạng, lấy suy đoán của hắn, Hạ Hoàng không có khả năng không biết rõ động tĩnh của bọn họ. Thế nhưng là Hạ Hoàng chậm chạp không có động thủ, cái này ngược lại nhường tâm hắn nghĩ khó tránh khỏi có chút lưu động. Hạ Vô Ưu lông mày cũng là trong nháy mắt nhíu lại. Dù là chính là Mục Thiên cũng là như thế. Bởi vì lấy trước đó quá khứ đến xem, nếu như không phải muốn khăng khăng lập thái tử, khôi phục độc tôn tổng chủ, Hạ Hoàng tuyệt đối là nhất đại hùng chủ. Theo lý thuyết, lấy Hạ Hoàng năng lực cùng tình báo, không có khả năng không phát hiện được chuyện lớn như vậy. Nếu như Hạ Hoàng ra chiêu, hắn còn an tâm một điểm, dù sao gặp chiêu phá chiêu, có thể Hạ Hoàng qua hồi lâu cũng không có xuất thủ. Cái này ngược lại nhường hắn cùng Hoàng Trấn có chút đau đầu. Hắn bất động, quả thật làm cho người bất an. Đúng, Phúc Hà có phải hay không đột phá Tráng Hà tứ phẩm? Hạ Vô Ưu đột nhiên câu chuyện nhất truyền. Hoàng Trấn gật đầu, mà Hạ Vô Ưu nguyên bản bởi vì Hạ Hoàng không có xuất thủ, mà bất an tâm, một cái nóng rực, nhường Phúc Hà tiến vào quốc đô. Lớn ô nước mang theo một chút tuổi trẻ tu sĩ tới. Khiêu chiến Đại Hạ thế hệ trẻ tuổi, Lý Chiến Thần cách cũng, Mục Thiên tới giao thủ, tiếc bại, phát ngôn bừa bãi, nhường Hạ Vô Ưu đã sớm sinh ra một hơi. Bây giờ, hắn không giả, muốn đem đòn sát thủ, song kiếm ý thiên kiêu chi tử, Phúc Hà triệu tiến vào Đại Hạ quốc đô, Nhường thế nhân hảo hảo kiến thức một cái. Hắn Hạ Vô Ưu thủ hạ cường hãn nhất thiên tài, nên triệu Phúc Hà vào kinh. Mặt khác đem Tịch Khởi thập nhị kỵ mang vào. Phúc Hà mới chiêu Tịch Khởi thập nhị kỵ đứng đầu. Thế nhưng là Tráng Hà bát phẩm. Trở về sau, còn không phải treo lên đánh hết thảy. Mục Thiên cũng là vỗ cái bàn. Hiển nhiên đối với kia lớn ô nước lấy vũ hội bạn. Đầy bụng tức giận, một cái nhìn hơn 30 người. Thế mà mặt dày mày dạn nói mình 20 tuổi. Đúng, Tịch Khởi thập nhị kỵ cũng làm cho Phúc Hà cùng một chỗ mang về. Hạ Vô Ưu gật đầu, nhìn về phía Hoàng Trấn. Hoàng Trấn gật đầu, quay người ra ngoài, lập tức an bài. Mà Hạ Vô Ưu cùng Mục Thiên ánh mắt nóng rực, đợi Tịch Khởi thập nhị kỵ trở về. Phúc Hà tiến vào Đại Hạ quốc đô, làm cho tất cả mọi người kiến thức một cái. Cái gì gọi là chân chính thiên tài? Thuận Châu, Tịch Khởi Sơn, một chỗ đỉnh núi bên trong, trống trải, rộng lớn, có một người cầm trong tay trường kiếm. Mắt thấy phương Bắc, một cỗ bá đạo khí tức tùy tâm mà sinh. Trần Chính, thư tín truyền ra ngoài không có. Mấy ngày trước đã truyền ra, mà Trần Chính đứng sau lưng Hà Tây. Trả lời một câu, người trước mắt bóng lưng. Kia bá tuyệt thiên hạ khí tức quá quen thuộc. Đây là một cái kiếm ý lĩnh ngộ người. Hơn nữa còn là song kiếm ý. Hà gia tộc trưởng rõ ràng so với mình suy nghĩ càng kinh khủng. Thế mà chỉ điểm nhiều người như vậy lĩnh ngộ kiếm ý. Cái này khiến Trần Chính tâm càng thêm nóng rực. Phảng phất thấy được tự mình ngày mai. Tộc trưởng chỉ điểm một chút, để cho mình chặt cái rừng trúc. Sau đó liền lĩnh ngộ kiếm ý. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Chính khóe miệng, không khỏi toát ra một tia hiểu ý mỉm cười. Tộc trưởng lại không bắt đầu dùng ta cái này ám tử. Ta liền muốn làm Tịch Khởi Sơn lão đại rồi. Hà Tây nhìn xem phương Bắc, đột nhiên nói nhỏ thì thào. Nguyên bản hắn chính là Tịch Khởi Sơn thứ ba người. Có lẽ yên lặng quá lâu. Tại lĩnh ngộ kiếm ý về sau, hắn đối với tu luyện đơn giản thực lực của hắn tăng lên rất nhanh. Phải dùng lấy vô tận đan dược. Ngắn thời gian bên trong, đột phá Tráng Hà tứ phẩm. Đột phá Tráng Hà tứ phẩm về sau, tiến vào bên trong tam phẩm. Tốc độ tu luyện rõ ràng chậm xuống. Đối mặt với Tráng Hà bát phẩm Trịnh Nam, hiển nhiên có một ít sự tình không tốt chấp hành. Có thể theo Trần Chính đến, nhường hắn nhảy lên vượt qua Trịnh Nam cái này tổng giáo đầu. Dù sao, thực lực mới là nói chuyện vốn liếng. Địa vị thể hiện, Tịch Khởi thập nhị kỵ có thủ lĩnh, mà lại là Tráng Hà bát phẩm thủ lĩnh. Làm vẫy vẫy Trần Chính tiến vào Tịch Khởi Sơn người, địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Lại thêm Trần Chính đối với mình nói gì nghe nấy. Một cái liền để hắn trở thành Tịch Khởi Sơn người đứng thứ hai. Tựa như hắn tự lầm bầm, lại không bắt đầu dùng hắn. Hắn khả năng liền muốn trở thành Tịch Khởi Sơn lão đại rồi. Đại Hạ quốc đô, Hà Phủ, Hà An cầm theo Thuận Châu trở về thư tín. Khi nhận được hệ thống nhắc nhở về sau, hắn biết rõ Trần Chính đi Thuận Châu hết thảy thuận lợi. Đồng dạng, Hà Tây truyền về thư tín. Hắn là càng ngày càng xem không hiểu. Tộc trưởng, Tây đã tới Tịch Khởi Sơn thứ vị. Rất có thể sẽ được an bài tiến về Đại Hạ quốc đô. Bước kế tiếp như thế nào? Tây ngu dốt, thỉnh chỉ rõ. Chấm ngoặc kép, Hà An nhìn xem thư tín. Cả người mày nhíu lại xuất thủy tới. Trở về liền trở lại thôi. Cái này có gì ghê gớm đâu. Về nhà còn không tốt. Hà An nói thầm một cái. Hoàn toàn không nghĩ ra. Hà Tây một ít lời ý tứ. Trước đó một chút thư tín. Nhìn xem tựa như là nội ứng. Thế nhưng là hắn suy nghĩ hồi lâu. Tại Thuận Châu có cái gì tốt nội ứng? Lúc này, Lục Trúc thanh âm cung kính. Xuyên thấu truyền vào thư phòng. Tộc trưởng, ngài muốn đi Vô Ưu phủ nghị sự. Ân, Hà An lên tiếng. Đem thư tín cất đặt ở một bên. Đứng dậy đi ra thư phòng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.